Trói buộc linh hồn, chương 68, chung kết, góc truyện audio.com. Một góc âm u của hoàng cung, Lý Chiến Ngân ôm chặt lấy Lý Chiến Dã, tay ra sức bịt chặt miệng của hắn lại không cho một âm thanh nào phát ra, cả hai cơ thể nhỏ bé run lên liên hồi, đôi mắt đỏ ngòm răng kín tia mau một biển lửa đỏ rực trong đêm cắn nốt cả một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Những tiếng, lốp bốp, vang động đêm khuya, ánh lửa bừng lên như quỷ dữ gào thét. Binh lính và hạ nhân đứng vây ở phía xa, chẳng một ai tiến đến dập lửa. Ngoài vòng vây, hàng chục công nhân quỳ gối dưới đất khóc đến thương tâm, cơ thể chẳng chịt những vết roi ghê rợn. Ánh mắt họ như mù lòa nhìn tòa cung điện trong biển lửa kia, nhìn vị chủ tử thiện lương hòa ái của họ mỉm cười chua xót theo bước chân tử thần. Chờ cho đến khi mọi thứ đã cháy rụi thì trời đã rạng sáng, người dẫn đầu cấm vệ quân mới lên tiếng. Phong tỏa nơi này lại, những người này dẫn đi. Là, một nửa binh lính nhanh chóng dựng rào và kết giới phong tỏa khu vực đổ nát kia, một nửa còn lại thì áp dẫn bọn công nhân rời khỏi. Bọn khốn khiếp, các ngươi sẽ bị quả báo. Bọn cầu nô tài, ghê tởm, ta nguyền rủa các ngươi chết không toàn thây, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Im miệng, thống lĩnh cấm vệ quân quát lên, ta cứ chửi, dù sao cũng chết thì cớ gì không thể phát tiết chứ. Ha ha ha, nữ công nhân cười đến điên cuồng, hai hàng huyết lệ chảy dài đầy đau thương. Hoàng đế ngu muội, sớm muộn gì cũng hại cả vương triều Bắc Chiến này, ha ha. Phốc, máu trào ra đỏ thẫm, đôi mắt của nữ công nhân dần ảm đạm đi. Nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim mình, nàng nở nụ cười thanh thản. Chủ tử, xem ra thuộc hạ không đến đón ngài quá muộn rồi. Phải sống, nữ công nhân thì thào những lời cuối cùng rồi ngã xuống đất. Vô y, những công nhân còn lại thê lương thốt lên, bất thình lình họ ra sức vùng vẫy dữ dội cố gắng chạy tới thi thể của đồng bạn vừa ngã xuống. Thấy vậy, thống lĩnh cấm vệ tức giận nói, ai kháng cự thì giết, máu chảy dài như dòng nước trôi nhiễm đỏ cả nền đất. Các công nhân lần lượt ngã xuống, tuy vậy họ đều mang theo một nụ cười kỳ lạ cho đến khi hoàn toàn nhắm mắt. Chủ tử, chúng ta theo ngài. Phải sống, giết hết đi, phải sống, các công nhân cuối cùng gào lên thật to, máu và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt họ nhìn đến ghê người. Đôi mắt họ điên cuồng như thú hoang phẫn nộ, ánh mắt lăng lên sòng sọc chừng bọn cầm y vệ rồi mới rũ xuống mà tắt sáng. Những hình ảnh này, dù chỉ trong thoáng chốc cũng đủ khiến những cầm y vệ nơi đây ám ảnh đến suốt đời. Rốt cuộc phải bi phẫn, phải oán hận, phải trung tâm, phải luyến tiếc. Tới mức nào, rốt cuộc nơi cung đấu hung ác này đã chôn sâu biết bao con người như vị chủ tử trong cung kia và những công nhân thế này. Rốt cuộc hoàng triều này, đã đúng sao? Ném ra bãi tha ma, thống lĩnh cấm vệ quân chỉ nói như vậy rồi bỏ đi. Những chuyện thế này trong hoàng cung là không thiếu, nàng từ nhìn đến đau xót thì tới giờ cũng chỉ còn là chết lặng. Hoàng cung ăn tươi nuốt sống người không thích hợp với vị chủ tử lương thiện đó. Chết có khi lại giải thoát, những ân oán còn lại cứ để người còn tại dương thế gánh lấy. Cho đến khi màn đêm lại buông xuống, Lý Chiến Ngân mới thả đệ đệ của mình ra. Hu hu hu, hức, Lý Chiến Dã khóc đến sưng đỏ cả đôi mắt, cơ thể run cầm cập. Nhớ kỹ sao, Lý Chiến Ngân siết chặt lấy đôi vai của đệ đệ mà nói. Khóc chuyện audio.com, A Dã, chúng ta không chỉ sống để báo thù cho phụ thân, còn phải sống thay cho 48 sinh mạng của những công nhân đó. Mạng của chúng ta là họ đổi lấy, cho nên, nhục nhã thế nào cũng phải sống. Hu hu, ân, phải sống, Lý Chiến Dã gật đầu, cắn chặt môi cố không cho tiếng khóc phát ra. Từ giờ trở đi, ngoại trừ ta, đệ không được phép tin tưởng bất cứ ai cả, nhất là mẫu hoàng. Dạ, lau khô nước mắt còn đọng lại, Lý Chiến Ngân hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm tình. Nàng buông tay khỏi vai đệ đệ rồi nắm tay hắn kéo đi khỏi nơi ẩn nấp, thoát ra kết giới mà các công nhân kia đã hợp sức tạo thành để che giấu bọn họ. Chúng ta đi đâu? Lý Chiến Dã hoang mang hỏi. Tìm hoàng tổ mẫu, Lý Chiến Ngân quay đầu nhìn đệ đệ mà trả lời, lướt mắt về tàn tích phía xa, nàng cắn răng dứt bỏ do dự mà rời khỏi. Phụ thân, cho cốt của ngài con không thể cất giữ được nhưng xin yên tâm, con nhất định sẽ mang bọn súc sinh kia đến dập đầu tạ lỗi với ngài, dùng máu thịt của họ tế lễ cho trốn hoàng tuyền của ngài được thuận buồm xuôi gió. Trước đây ta không tranh không giành, nhưng hiện giờ, đế vị kia ta nhất định phải có được. Để có thể giúp gì? Lý Chiến Dã ngập ngừng hỏi. Để chỉ cần trở nên cường đại là được, cường đại để không bất cứ nữ nhân nào dám coi thường để. Cường đại đúng với ước vọng của phụ thân. Lý Chiến Ngân gằn từng chữ mà nói, ai dám tổn thương đệ đệ của nàng, chết cũng không hết tội. Kể từ sau sự kiện đó, tỷ tỷ như thay đổi thành một con người khác, biết nhún nhường đủ điều, biết giả khờ giả ngốc để tránh nghi kỵ của các hoàng nữ khác, biết tạo lập thế lực cho riêng mình để diệt trừ vây cánh của bọn thần tử chống đối bản thân. Dựa vào sự bảo hộ của hoàng tổ mẫu tỷ đệ họ có thể nói đã tìm được một tấm chắn cường đại nhất ở thâm cung này, từng bước trưởng thành, từng bước che giấu đi con người thật của bản thân, từng bước dần đánh mất chính mình. Cuối cùng, tỷ tỷ có được sự ủng hộ của dân chúng Bắc Chiến, có được sự tán đồng của các nguyên lão truyền thần, tạo được sự áp bách đối với các hoàng nữ khác, thậm chí là cả mẫu hoàng. Hành vương, đó là minh chứng cho thành quả của tỷ tỷ. Thái nữ bị phế truất, nhị hoàng nữ kế vị, tuy nhiên đó cũng chỉ là con rối trong tay tỷ tỷ. Chỉ cần thời cơ thích hợp, vị trí thái nữ đó sẽ lập tức thuộc về tỷ ấy. Khách chương.